Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1445, ta dự định cùng liên minh hợp tác. Thư Vũ Quân đến Dương gia ở lại 3 ngày liền đi. Trên người nàng tổn thương cũng triệt để khôi phục. Nàng muốn đi trước phái Tung Sơn đi tham gia Ngũ Nhạc Đại Điển. Ngũ Nhạc Đại Điển là Ngũ Nhạc kiếm phái mỗi trăm năm cử hành một lần đại hội. Dùng cái này xác định khóa mới minh chủ hoa rơi vào nhà nào. Dương Vũ lúc đầu muốn theo nàng đi một lần, nhưng là bị Thư Vũ Quân cự tuyệt. Ngũ Nhạc Đại Điển mặc dù sẽ mời một ít đức cao vọng trọng tiền bối dự thính xem lễ, nhưng là Dương Vũ cũng không tại danh sách mời. Không phải hắn không đủ tư cách, mà là mời danh ngạch đã sớm xác định. Dương Vũ biến mất mấy năm, sẽ không lâm thời mời hắn. Đương nhiên, hắn nhất định phải theo Thư Vũ Quân tiến về cũng không phải không thể. Làm sao hắn hiện tại tục sự quấn thân, cũng là phân thân hoàn mỹ. Huống chi Ngũ Nhạc Đại Điển cử hành nhiều giới, đơn giản chính là quyết ra cái nào một nhạc thực lực cường đại nhất. Cái nào một nhạc liền làm minh chủ thôi. Dương Vũ có đi hay không cũng không đáng kể. Thư Vũ Quân tự tin vô cùng nói. Từ được đến Ngũ Nhạc kiếm kinh về sau, Hành Sơn muốn đoạt đến vị trí minh chủ cũng không khó. Ngũ Nhạc kiếm kinh là Dương Vũ mượn, nhờ cái khác nhạc cơ sở khẩu quyết thôi diễn ra kiếm kinh. Là Ngũ Nhạc lớn bí. Nghe Thư Vũ Quân nói như vậy, Dương Vũ liền do lấy nàng đi. Thế nhưng là, không biết vì sao tại nàng rời đi thời điểm, hắn ẩn ẩn lại cảm thấy có một chút bất an. Hắn đem mấy chương mình đặc chế thánh chỉ giao cho nàng, còn đem thần tiêu trong chiến trường đạt được chiến giáp cho nàng một bộ, trợ nàng vạn vô nhất thất. Thư Vũ Quân rời đi về sau, Dương Vũ cũng không có lập tức đi thăm dò ma chủng sự tình, mà là tiến về Dược Thần Điện luyện đan đi. Hắn thật vất vả trở về một chuyến, có cần phải cho Dương gia lại luyện chế một nhóm đan dược. Mà lại lần này, hắn muốn đẩy ra 3 loại tại siêu phàm giới không có đan phương, trợ Dương gia một chút sức lực, cũng trợ Dược Sư Liên Minh một chút sức lực. Hắn từ thần tiêu trong chiến trường thu hoạch không ít thảo dược, muốn đem bọn chúng chuyển hóa làm càng có giá trị đan dược. Đến Dược Thần Điện về sau, trấn áp ở chỗ này đầu diễm đã không có ở đây. Lúc trước hắn đem Sấu Hầu tìm tới, hy vọng Sấu Hầu thuyết phục đầu diễm giúp hắn một tay. Cuối cùng, đầu diễm cũng đáp ứng. Dương Vũ thả hắn ra, trước khi đến Tử Tiêu Điện thời điểm, hy vọng đối phương có thể tại thời điểm mấu chốt giúp hắn một tay. Đáng tiếc, tên kia một mực không có xuất thủ, hắn liền bị Tử Tiêu Điện thần trận cho truyền tống đến thần tiêu chiến trường. Về phần Nguyệt Hoài Cẩn bị hắn phái đi cứu tử vong mân côi, về sau cũng trở về Dương gia ở một đoạn thời gian, hiện tại lại không biết đi cái nào du đáng. Hắn trở về tin tức, tin tưởng nàng rất nhanh sẽ nhận được. Nàng không về nữa, hắn không ngại lợi dụng không tầm thường thủ đoạn để nàng ngoan ngoãn trở lại. Dương Vũ đi gặp Địa Long. Đầu này Địa Long đạt đến trung cấp yêu thần cảnh giới, so với ban đầu lộ ra tráng kiện rất nhiều. Hắn nhìn thấy Dương Vũ về sau, hết sức hưng phấn, vòng quanh Dương Vũ bơi kia vài vòng. Dương Vũ đem một chút từ thần tiêu chiến trường lấy được thảo dược, phân ra một bộ phận có giá trị trồng đến khu này không gian bên trong, sau đó bắt đầu luyện đan. Mấy năm trôi qua, hắn thực lực nâng cao một bước, luyện đan thủ đoạn không chỉ có không có lạnh nhạt, ngược lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tại luyện chế tiểu thánh đan thời điểm, xuất hiện ngũ kiếp đan. Tại luyện chế thánh đan thời điểm, cũng xuất hiện ngũ kiếp đan. Tại luyện chế thần đan thời điểm, dù là không tá trợ hỏa luân trận, cũng có thể luyện chế ra một kiếp, nhị kiếp thần đan. Nếu là mượn nhờ hỏa luân trận có thể luyện thành tam kiếp đan. muốn luyện thành tứ kiếp thần đan thật đúng là không dễ dàng. Dù là hắn đã đạt đến cấp 9 tinh văn cảnh giới cũng là như thế. 2 tháng quá khứ, Dương Vũ xuất quan, Dương Vũ đem một đống đan dược lấy ra ngoài giao cho trong tộc thánh lão. Dựa theo trong tộc quy củ sử dụng, ai có thể làm ra lớn công hiến, ai liền có thể thu hoạch được đan dược ban thưởng. Không chỉ có tiểu thánh đan, còn có thánh đan, thậm chí là thần đan. Cái này thật to kích thích Dương gia người tu luyện đấu trí. Mặt khác, cũng đem một bộ phận đan dược xuất ra đi đấu giá. Tiếp tục gia tăng Dương gia đấu giá hội thanh danh, Dương Vũ còn cầm 3 loại đan dược đi đến Dược sư Liên minh. Hiện tại Dược sư Liên minh kinh lịch nhất nghiêm trọng xung kích. Dược Tông thành lập Dược Tông Liên minh, dẫn đến Dược sư Liên minh hao tổn 1/3 luyện dược sư. Mà lại Dược Tông Liên minh còn tận lực tản bất lợi Hạc Đỉnh Thiên tin tức. Nói hắn là thiên cung dư nghiệt, cùng các thế lực lớn đều có thù. Tương lai nói không chừng lại đối phó thế lực khác. Cái này trong lúc vô hình ảnh hưởng tới một số đông người gia nhập vào Dược Tông Liên minh. Dương Vũ tái nhập Dược sư Liên minh, cho trong liên minh rót vào một cỗ sức sống. Dương Vũ thần dược sư trở về. Dương Vũ thần dược sư trở về. Ngu kêu cái gì? Hắn là vinh dự của chúng ta phó minh chủ. Lần này trở về, hẳn là sẽ cho chúng ta chỉ vào điểm. Ta chính là hướng về phía Dương Vũ phó minh chủ gia nhập liên minh. Cuối cùng là lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Thật sự là anh minh thần võ. Dương Vũ phó minh chủ, ngươi nhất định phải nói cho chúng ta một chút. Luyện đan chi đạo, ngươi là thần tượng của chúng ta. Đúng đúng, nói cho chúng ta một chút nói. Dược sư trong liên minh luyện dược sư không ngừng vây tới. Đối Dương Vũ líu díu nói không ngừng. Tốt, mọi người về trước đi. 3 ngày sau ta khai đàn giảng đạo. Dương Vũ tại chỗ đồng ý. Đây là hắn sư huynh phát triển thế lực. Hắn người sư đệ này có cần phải trợ hắn sư huynh một thanh. Huống chi hắn sư huynh đã từng ra sức trợ giúp hắn. Hắn tự nhiên muốn cho hắn một chút báo đáp. Đám người nghe Dương Vũ đáp lại về sau, đều là vui vẻ tránh ra một con đường. Để Dương Vũ đi vào tòa thành đại điện đi. Không tới cửa đại điện, Tào Kỷ Phi mặc một bộ luyện dược sư áo choàng, chậm rãi đi ra. Nàng vẫn như cũ là như vậy gợi cảm mỹ lệ, đôi mắt đẹp lộ ra lạnh nhạt khí tức, tràn đầy thượng vị giả khí chất. Bây giờ, nàng đã là đỉnh cấp thánh dược sư, là trừ Dương Vũ cái này bên ngoài, chói mắt nhất tuổi trẻ luyện dược sư, còn bất mãn 100 tuổi, đuổi sát sư tôn của nàng truyền kỳ. Đã lâu không gặp, Dương Vũ nhìn xem Tào Kỷ Phi cặp kia động lòng người con ngươi. Lại có điểm không dám nhìn thẳng. Tào Kỷ Phi nở nụ cười, giống như phù dung hoa nở, trong nháy mắt khiến bốn phía ảm đạm phai mờ. Nàng phong tình vạn trùng liếc qua Dương Vũ nói, bỏ được trở về rồi. Dương Vũ gãi gãi cái ót, không biết nên như thế nào đáp lời. Hắn lấy thần dược sư danh nghĩa hiệu triệu nhiều người như vậy trợ hắn tiến về Tử Tiêu Điện, cuối cùng vẫn là không công mà lui. Việc này người khắp thiên hạ đều biết. Cùng hắn có từng tia tình cảm nữ nhân càng sẽ chú ý. Khác hắn có một loại không biết nên như thế nào đối mặt cảm giác. Lần này trở về chuẩn bị ngốc bao lâu? Tào Kỷ Phi không muốn cho Dương Vũ khó coi, rời đi chủ đề hỏi. Ở vài ngày liền đi đi thôi. Dương Vũ đáp, vội như vậy. Còn có chuyện gì muốn làm sao? Tào Kỷ Phi bôi qua một tia thần sắc không muốn nói. Còn có một ít chuyện muốn đi làm. Chờ xong xuôi những sự tình này về sau, liền yên tĩnh một đoạn thời gian. Không còn dày vò, người cũng biết mình chơi đùa lung tung sao? Hiện tại thiên hạ người nào không biết quân, kia thì có ích lợi gì? Ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được. Làm nữ nhân của ngươi rất hạnh phúc, có lẽ cũng là bất hạnh đi. Dương Vũ không muốn tại đề tài này bên trên dây dưa. Hắn trở về chính đề nói, Minh chủ cùng Miêu phó chủ ở đây sao? Ta muốn gặp bọn hắn. Sư tôn không biết đi đâu. Phó Minh chủ ra ngoài làm việc, chẳng biết lúc nào trở về. Có chuyện gì nói với ta cũng giống như vậy. Tào Kỷ Phi đáp. Dương Vũ lại nhìn kỹ Tào Kỷ Phi một chút, phát hiện trên ngón tay của nàng đeo một cái lớn ngọc giới. Rõ ràng là Minh chủ giới. Hắn cười chắp tay nói. Chúc mừng Tào Minh chủ. Thất kính thất kính. Tào Kỷ Phi khoát tay áo nói. Dược Tông thoát ly liên minh, còn cùng liên minh đánh lên cạnh tranh. Ta cũng chỉ là lâm thời tiếp nhận phó minh chủ chi vị. Thế sư tôn chia sẻ một chút việc vặt. Dừng một chút nàng còn nói. Kỳ thật sư tôn càng hy vọng ngươi tiếp nhận vị trí minh chủ. Ngươi quá đề cao ta. Ta cảm thấy vẫn là ngươi làm sự so sánh phù hợp. Đoán chừng không bao lâu, minh chủ liền sẽ truyền vị cho ngươi. Nào có dễ dàng như vậy. Tối thiểu phải đợi ta đột phá dược thần cảnh giới đi. Không bằng ta truyền cho ngươi một điểm luyện dược chi thuật, cũng coi là ta cái này sư thúc một điểm tâm ý như thế nào. Phi, còn nhỏ sư thúc, làm sư đệ của ta còn tạm được. Ta nói thật, nói không chừng ta so sư huynh càng sẽ giáo đồ đâu. Vẫn là nói một chút ngươi này đến cần làm. Chuyện gì đi, ngươi là vô sự không đăng tam bảo điện. Ta có ba loại đan phương muốn cùng liên minh hợp tác. Lần này, Dương Vũ mang tới ba loại đan phương, có hai loại là thánh đan phương, một loại là thần dược phương, phân biệt gọi ẩn hình đan, huyền tinh đan, cùng thất chuyển đại huyền đan. Ẩn hình đan có ẩn hình hiệu quả, dài đến nửa canh giờ, là tốt nhất ẩn núp dùng đan dược. Dương Vũ hiểu qua siêu phàm giới bên trong cũng không có loại này thánh đan, cho nên đem hắn cống hiến ra đến, tất nhiên sẽ dẫn tới không ít thánh nhân tranh mua. Huyền tinh đan có thể người khác tăng lên một cấp tinh thần lực lượng, có thể kiên trì một khắc đồng hồ. Điểm trọng yếu nhất là không có bất kỳ cái gì di chứng. Không giống cái khác tăng vọt thực lực đan dược, dùng qua sau sẽ có di chứng. Thất chuyển đại huyền đan là tam chuyển tiểu huyền đan thăng cấp bản, có thể khiến bất luận cái gì thông thiên cường giả trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thực lực. Cùng thương thế là bổ khí đan cùng liệu thương đan hợp nhất thần đan. Tào Kỷ Phi gặp Dương Vũ lấy ra loại đan dược này cùng đan phương về sau, trong nháy mắt kinh hỉ nói, thật có kỳ diệu như vậy đan dược, ngươi có thể nuốt một viên thử một chút. Ta vừa luyện tốt không bao lâu. Dương Vũ lấy ra một viên ẩn hình đan cho Tào Kỷ Phi nói. Tào Kỷ Phi cũng không chần chờ, ăn vào một viên ẩn hình đan, thân hình lập tức biến mất tại Dương Vũ trước mặt. Nàng không có ở tại Dương Vũ trước mặt, mà là nhanh chóng lướt về phía những người khác vị trí, nhìn xem có phải thật vậy hay không như thế. Quả nhiên, nàng đi qua những người khác địa phương, căn bản không có người để ý nàng, cũng không có phát hiện nàng tồn tại. Sau khi nàng về tới Dương Vũ bên người, hướng phía Dương Vũ phía sau đánh ra, nàng không có đập tới Dương Vũ. Dương Vũ liền lách mình tránh ra. Đừng làm rộn, Dương Vũ nói, ta ẩn hình, vì sao ngươi còn có thể phát hiện ta? Tào Kỷ Phi khó hiểu nói, ẩn hình không có nghĩa là thần không biết quỷ không hay. Gặp được thực lực cường đại người cũng có thể cảm ứng được. Dương Vũ đáp lại nói, Tào Kỷ Phi không có đẹp mắt nói, đây chẳng phải là vô dụng. Làm sao vô dụng? Vừa mới ngươi không phải thử qua sao? Người bình thường là không cảm ứng được, trừ phi thực lực cao hơn ngươi vô cùng, mà lại ngươi không biến mất khí tức. Nếu là thu liễm khí tức, tại ta không chuẩn bị tình huống dưới, chỉ sợ ta cũng không phát hiện được ngươi tồn tại. Dương Vũ chân thành nói, nói cũng đúng, cái này ba loại đan dược ngươi thật muốn cống hiến cho liên minh. Ta dự định cùng liên minh hợp tác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.